Siêu cấp cưng chiều, chương 1155, chuyện phòng bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 giờ chiều, khu trượt tuyết Nhạn Thành. Lê Quân được xe cấp cứu đưa đi. Nét mặt Tông Duyệt ảm đạm. Nhìn Lê Quân cau mày trên giường bệnh 1 giờ rất áy náy tự trách. Không lâu sau, bác sĩ trưởng khoa cầm phim CT đi vào. Bác sĩ, eo anh ấy bị thương ra sao? Lê Quân không thể nhúc nhích, tóm cổ tay cô kéo đến trước mặt mình. Không sao, nghỉ ngơi mấy ngày là được. Tông Duyệt mấp máy môi nhưng không nói gì. Lo sao? Lệ Quân nắm ngón tay mềm mại của cô. Ánh mắt bình tĩnh dịu dàng. Vận động thể thao khó tránh khỏi va chạm. Sau này luyện tập thêm là được. Lê Quân chau mày, nghiêng đầu nhìn Tông Duyệt. Sao em không qua đây? Y tá ngạc nhiên. Lúc này mới phát hiện ra Tống Duyệt, cô nàng lúng túng, vội bảo anh nghỉ ngơi cho khỏe rồi cầm khay rời khỏi phòng bệnh như bỏ trốn. Tống Duyệt rót ly nước đưa cho Lê Quân, phiền muộn giữa chân mày không tiêu tan, anh đã đỡ hơn chút nào chưa? Tống Duyệt nghiêm túc lắng không nghe, nhưng lại nghĩ đến chuyện khác. Vậy, có để lại di chứng gì không? Cô xuất thân từ quân đội. Hiểu rõ tầm quan trọng vị trí eo với một người đàn ông. Lê Quân mới đầu 30. Nếu vì trượt tuyết cùng cô để lại hậu di chứng, cô sẽ chẳng còn mặt mũi nào nhìn anh. Vì phòng bệnh hai thường ở bệnh viện Nhạn Thành không có chỗ nằm, Tông Duyệt yêu cầu luôn phòng bệnh cao cấp cho anh. Bác sĩ trưởng khoa liếc Tông Duyệt, bẩy lại đánh giá Lê Quân. Cứ cảm thấy người đàn ông trượt tuyết cũng té ngã chật hông có hơi quen mắt. Ông cũng không nghĩ nhiều, đẩy kính bảy lão, may mà không bị thương ở xương hay nội tạng, những dây chằng vùng eo bị tổn thương, có máu bầm, tôi kê đơn thuốc làm tan máu bầm cho 2N2 người trước, uống 2 hôm xem hiệu quả thế nào, nếu không có công hiệu chắc cần cân nhắc tiến hành trị liệu. Gương mặt Tông Duyệt như sắp khóc, thôi anh đừng luyện tập, sớm biết anh không biết trượt thà để anh đi họp. Lê Quân cười khẽ, nhìn vẻ tự trách của Tông Duyệt chợt rung động, dụ dỗ, xoa xoa giúp anh xem như bồi thường. Được, Tống Duyệt vén tay áo, lại nhìn sơ mi trên người anh. Anh muốn thay đồ bệnh nhân trước không? Yết hầu Lê Quân nhấp nhô, anh hơi dùng sức siết chặt ngón tay cô. Cũng được, mang đến đi, Tông Duyệt không nghi ngờ anh. Cầm đồ bệnh nhân sạch sẽ đưa cho Lê Quân, nhưng anh lại không làm gì. Cách chương.